Chương 920, thứ 5 khối nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cái này một khối thiên tinh, lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn trực tiếp luyện hóa. Bất quá nghĩ đến trước đó Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên vẫn là đem thiên tinh thu lấy lên, để vào đến không giới bên trong đi. Như thế một khối lớn thiên tinh đã là bị thu lấy lên, trong cung điện chính là lộ ra trống không một chút. Sở Phong Miên quét mắt một vòng, chính là trông thấy tại vừa mới thiên tinh trô ở phương, còn lưu xuống một khối lớn cỡ bàn tay mảnh ngói. Đây là nhìn thấy cái này một khối lớn cỡ bàn tay mảnh ngói thời điểm, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm mừng rỡ kích động. Nhân Hoàng Bình, lại là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ cái này một khối lớn cỡ bàn tay tỷ hệ u mảnh ngói, Sở Phong Miên một chút chính là nhận được, đây chính là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên đi tới nơi này Viêm Thiên Ao thời điểm, cho tới nay bị hấp dẫn cảm giác, chính là này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Hiện trên tay Sở Phong Miên, có vỡ vụn Nhân Hoàng Bình, đạo này mảnh vỡ chỉ sợ vậy cảm thấy Sở Phong Miên tồn tại, mới hội cố ý hấp dẫn Sở Phong Miên lại đây. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại là đụng phải Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, tại tăng thêm cái này một khối lời nói, cái kia Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Ta liền trọn vẹn đã là thu tập được 5 khối Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Nhân Hoàng Bình, chia ra làm 9, hiện tại Sở Phong Miên trong tay, tổng cộng là có 4 khối. Nếu để cho những võ giả khác, đạt được mặt khác 5 khối lời nói, cái kia Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình, coi như hội cực kỳ nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ bị người trực tiếp đoạt đi. Cho nên Sở Phong Miên cũng là một mực không có đỉnh chỉ qua tìm kiếm Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ cơ hội. Bất quá cựu vực to lớn như thế, muốn tìm Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, nói nghe thì dễ. Không nghĩ tới lần này đi vào Thương Lan Cung, lại là để Sở Phong Miên đụng phải Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Bây giờ tại tăng thêm cái này một khối lời nói, cái kia tại Sở Phong Miên trong tay chính là hết thể có 5 khối Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ như vậy, liền xem như còn lại 4 khối Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, bị cùng là một người đạt được, đối Sở Phong Miên vậy vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là Sở Phong Miên đã là đạt được trong đó 5 khối, đã là đủ để chiếm cứ tiên cơ, ngược lại thời điểm có thể trực tiếp đem người khác Hoàng Bình mảnh vỡ, hết thể DU cho đoạt lại đây. 9 mảnh vụn hợp nhất, chính là đủ để đem chân chính cực đạo tiên binh, Nhân Hoàng Bình lần nữa lại lần nữa ngưng tụ. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không có chút gì do dự, một bước tiến lên, trực tiếp một tay chụp vào này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ chính là bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay, cảm giác được phía trên quen thuộc linh lực, vẫn là để Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Không sai, cái này một cỗ linh lực, xác thực là chân chính Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Vẫn là cùng trước đó Sở Phong Miên bắt đi cái kia Thương Lan tiên giáp thời điểm đồng dạng, tại Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên một đạo ký ức xuất hiện. Một đoạn này ký ức, hẳn là chính là Thương Lan tiên tôn lưu lại hạ ký ức. Là một đoạn Thương Lan tiên tôn lời nói. Vật này, tên là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, là viễn cổ thời đại cực đạo tiên binh, Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, bản tôn cả đời, DU chỉ lấy được cái này một mảnh, mặc dù chỉ có một mảnh, nhưng cũng là cực đạo tiên binh, uy lực vô tận, cố mà chân quý. Thương Lan tiên tôn lời nói, rất nhanh chính là bị HNMNT xem ra này Nhân Hoàng Bình, cũng là Thương Lan tiên tôn năm đó ngẫu nhiên lúc mới đến. Liền xem như lúc ấy cựu vực vô địch Thương Lan tiên tôn, thế mà liền vẹn vẹn đạt được trong đó một khối Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, đều không thể tìm kiếm được cái khác. Có thể nhìn ra được cái này muốn tìm này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, đến cùng là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Sở Phong Miên hiện tại lại là đủ để đem Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, đạt được trong đó 5 khối, từ nơi sâu xa xem ra Sở Phong Miên cùng này Nhân Hoàng Bình, còn là có mấy điểm duyên điểm. Có lẽ có một ngày, Nhân Hoàng Bình tờ hờ tờ la đủ để từ Sở Phong Miên trong tay, lại lần nữa đản sinh ra. Nhân Hoàng Bình, đi ra Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái kia vỡ vụn Nhân Hoàng Bình liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Nếu như đã là đạt được cái này một mảnh vụn, Sở Phong Miên vậy tự nhiên không tại bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp đem luyện hóa, hòa làm một thể. Nhân Hoàng Bình, vốn là vỡ vụn linh khí, cùng làm một thể. DU không cần Sở Phong Miên bất luận cái gì thôi động linh lực, cái này một viên Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, chính là liền dung nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong đi. Đem bên trong một chỗ tổn hại bổ túc. Này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, không được đến một mảnh, trong đó lực lượng chính là lật không tăng lên mấy lần. Vẹn vẹn 4 mảnh vụn ngưng tụ trưởng thành Hoàng Bình, chỉ luận về lên uy lực tới nói, đã chính là đủ để siêu việt cựu vực bên trong bất luận cái gì thiên cấp linh khí. Đạt đến siêu việt thiên cấp linh khí cấp độ. Cái này chi nở khối nhân hoàng bình mảnh vỡ, nếu là một ngày kia tờ hờ tờ là đủ để toàn bộ đạt được lời nói, Sở Phong Miên vậy liền có thể nhìn thấy chân chính cực đạo tiên binh phong thái rồi. Mảnh vỡ dung hợp, nhân hoàng bình phía trên ẩn chứa lực lượng, vậy càng ngày càng khổng lồ. Cái này một cỗ lực lượng, Lạc Tịch đứng ở một bên cảm giác được, đều có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a nàng đủ để cảm giác được. Lực lượng này đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì để ý, nhưng là bây giờ Lạc Tịch trong lòng, nhìn thấy này nhân hoàng bình thời điểm, đều có chút bối rối. Nàng là tận mắt nhìn đến Sở Phong Miên lợi dụng nhân hoàng bình, lập tức bức lui ba vị hoàng giả liên thủ, đem ba vị hoàng giả liên thủ, D.U. cho đánh thành trọng thương. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng D.U. không cách nào tưởng tượng một kiện linh khí, đủ để đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Đây là cực đạo tiên binh Lạc Tịch vẫn còn có chút không xác thực nhận dò hỏi. Có thể làm đến đây hết thể linh khí, vậy xác thực chỉ có trong truyền thuyết cực đạo tiên binh. Thế nhưng là cái này cực đạo tiên binh, thế nhưng là liền ngay cả bảy đại tông môn, thậm chí là bo nở ho lục đạo ma môn, đều chưa từng có được qua đồ vật. Hiện tại thế mà sẽ ở Sở Phong Miên trong tay xuất hiện, làm nàng như thế nào tin tưởng. Không sai, vật này tên là Nhân Hoàng Bình, là cực đạo tiên binh. Không sai là vỡ vụn cực đạo tiên binh, hết thể chi nở cái mảnh vỡ, ta hiện tại vẹn vẹn đạt được 5 khối. Sở Phong Miên nghe được Lạc Tịch lời nói, mở miệng cười nói. Đối mặt Lạc Tịch, hắn cũng không cần bất kỳ dấu giếm nào, Lạc Tịch nếu là hiện tại còn muốn hại Sở Phong Miên, lúc trước liền sẽ không lựa chọn cứu Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đối nàng, đương nhiên không biết bất kỳ dấu giếm. Vỡ vụn cực đạo tiên binh, nói cách khác. Cái này còn vẹn vẹn không trọn vẹn nghe Sở Phong Miên lời nói, Lạc Tịch ánh mắt bên trong kinh ngạc, có thể thấy rõ ràng. Này nhân hoàng bình lực lượng, quả thực là làm nàng đê u sợ hãi tới cực điểm, cảm giác nếu là nàng tiếp nhận này nhân hoàng bình lực lượng oanh kích, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khủng bố như vậy lực lượng, thế mà còn là không trọn vẹn vậy chân chính cực đạo tiên binh, nên đạt tới một loại kinh khủng bực nào cấp độ Lạc Tịch trong đầu, thậm chí đều không thể hình tượng. Ngay tại Lạc Tịch suy nghĩ lung tung thời điểm, này nhân hoàng bình mảnh vỡ, đã là triệt để ngưng tụ xong trở thành. Mặc dù một chút nhìn sang, vẹn vẹn phía trên vỡ vụn, tựa như là ít một chút, không trọn vẹn đường vân vậy bù đắp một chu tờ bất quá Sở Phong Miên rõ ràng, không có dung nhập một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, này nhân hoàng bình đê vũ sẽ có hoàn toàn mới thuế biến. Hiện tại nhân hoàng bình uy lực, chỉ sợ là so với trước đó. Con nở kinh khủng hơn mấy lần, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.